Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2145. Chương 2145. Con ghẻ và kéo bình nước. Trang web này đừng nói ở năm 97, chính là ở năm 2017 thường ngâm tại trên trang mạng người vậy không? Nhất định rõ ràng, trang web này không làm thật kỳ quái. Năm đó, trang web này còn sáng lập hạng nhất, TQ thứ nhất. Nó là cái đầu tiên nhận được quảng cáo trang web. Mới vừa rồi hắn nhớ lại Netscape tên chữ thời điểm, nhớ lại giao dịch mạng. Nếu mình muốn đánh tạo một bộ mình truyền thông hệ thống, trang web dĩ nhiên là muốn mở. Năm 97 tháng 3, TQ cái đầu tiên trang web Internet China Buy thành lập. Nó và hai mười mấy năm sau Cao Hứng Tiền Peter không nhiều lắm liên lạc. IBM ở nó phía trên đầu thả cái đầu tiên quảng cáo. 6 tháng, giao dịch mạng cũng chính thức xây đứng. Đến sang năm Sohu và Sina cũng đem thành lập. Mình cũng nên bắt tay xây một cái cửa lưới. Nhưng là chậm nữa đắt đi nữa cũng truyền đi. Cái này quan hệ đến một chàng cách mạng ra đời. Hứa Mỹ Lâm tái máy vật này quen việc dễ làm. Xoát xoát quét phát điện tử bưu kiện đi. Vạn Phong vậy rời đi khoa học kỹ thuật bộ đi, mình phòng làm việc đi. Vừa đi vừa suy nghĩ. Đây cũng là mấy năm sau Netscape cáo trạng Microsoft lý do. Nếu như Netscape có vững vàng trình duyệt web, cuộc chiến tranh này ai thắng ai thua còn chưa biết được. Quá phong quang thất ý qua. Vậy coi là không tới uổng một lần. Ở Vạn Phong nhớ tới Netscape thời điểm, hắn đang trình duyệt web thị trường và Microsoft đâm đao gặp đỏ đâu. Bất quá đã tràn vào chỗ Hạ Phong lộ ra xu thế suy sụp. Đây là Netscape công ty thử nghiệm chế là một loại có thể làm cho người sử dụng thông qua trình duyệt web thao tác Internet sử dụng hệ điều hành. Thật bất hạnh đưa tới không quá cứng rắn công ty chú ý. Microsoft lo lắng Netscape có thể uy hiếp được mình hệ thống thao tác và sử dụng chương trình thị trường. Vì vậy năm 95 mua Mosaic trao quyền, lấy này làm trụ cột mở mang Internet Explorer, tiến quân trình duyệt web thị trường, và Netscape Navigator triển khai kịch liệt cạnh tranh. Netscape cái công ty này vô cùng có ý tứ, tới lui một hồi phong. Microsoft mặc dù có thể đánh bại Netscape, cũng không phải là nó trình duyệt web bao lớn. Hơn nữa ỷ vào chói chính sách, chính là cầm trình duyệt web và mặt bàn hệ điều hành tiến hành chói. Vạn Phong biết Netscape không có tốt trình duyệt web, nhưng là hắn có nha. Điện thoại bấm số lên net thời đại, giá cả đắt tiền không nói, tốc độ còn chậm phải chết. Nếu như Netscape và Hoa Quang hợp tác, như vậy cái thế giới này đến lượt đổi giống nhau đi tới. Cho ta tìm một cái nước Mỹ kêu Netscape công ty hộp thơ điện tử. Sau đó đem Hoa Quang hệ thống thao tác gửi đi. Năm 98 một tháng, Netscape cùng Microsoft IE trình duyệt web cạnh tranh thất lợi. Sau đó đến nên năm tháng 11 Netscape bị nước Mỹ ở tuyến thu mua, cho đến năm 2003 bị hoàn toàn giải tán. Trước sau 10 năm, tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Vạn Phong không có hứng thú đi dùng người ta đứng tên. Mình dạy một cái không thì xong rồi. Dạy cái gì tên đâu? Vạn Phong ngồi ở trước bàn làm việc suy nghĩ hồi lâu. Nghiêng đúng dịp ở trên bàn bột hải nhật báo liền thấy một cái từ nhỏ chỉ xa thành ngữ. Là ngôn từ ẩn nhỏ biểu đạt rất ý tứ sâu xa ý nghĩa. Vạn Phong liền lấy bên trong nhỏ xa hai chữ. Nhưng suy nghĩ một chút, danh tự này và Microsoft quá tương tự, liền đem nhỏ chữ đổi thành đằng chữ. Đằng xa. Thật giống như vậy không trách, có được hay không tạm thời liền nó. Nếu như Hứa Mỹ Lâm bọn họ cảm giác không tốt vậy, hãy để cho các nàng dạy một cái. Trang web tên có, tiếp theo chính là thiết kế trang bìa. Nếu Sina còn không có ảnh nhi, vậy thì theo sau tới đây thì xong rồi. Vạn Phong tìm ra một tờ giấy, cầm Sina trang bìa đại khái vẽ xuống. Môn hộ lưới có. cái này còn cần một cái tìm kiếm động cơ. Baidu danh tự này mặc dù không tệ nhưng cách cục nhỏ một chút. Kêu Baidu vạn độ vẫn là trăm triệu độ. Quản nó gì độ, cùng cũng ghi danh xuống. Thích dùng cái nào sẽ dùng cái nào. Nếu muốn chơi Internet, năm 2000 bong bóng Internet lại không thể không suy nghĩ. Vậy trận thổi qua toàn cầu bong bóng Internet nhưng mà cạo chạy rất nhiều tất cả lớn nhỏ Internet. Công ty, Vạn Phong suy nghĩ một chút cho dù có bọt thật giống như và mình công ty vậy không quan hệ nhiều lắm. Nó còn dám đi trên người hắn ngâm làm sao? Trang web sự việc trước để một bên cách. Cái này lập tức tới ngay 71. Hồng Kông trở về sau Á Châu cái này một phiến nhưng mà rất náo nhiệt. Mình muốn không muốn mò chút gì. Tốt nhất là có thể cầm Samsung mò tới đây. Bất quá đây là không có thể. Người ta chế tạo chàng này tài chính gió bão chính là chuẩn bị đến Á Châu tới sau để. Nhật Bản gió bão cạo không nhúc nhích. Như vậy Hàn Quốc công ty chính là hàm kim lượng cao nhất công ty. Mình chính là đi xào vậy xào bất quá Hoa Nhi tỉ những cái kia nhà tư bản. Biết rõ xào không cũng đi xào. Coi như xào không được Samsung để. Thuận tay kiếm chút chút tiền trở về cũng đem liền. Ở Hồng Kông ghi danh đi một lần bờ công ty đến lúc đó phái người đi xào Samsung cổ phiếu. Còn như Hồng Kông, thừa dịp Càng Phủ và TQ kéo đài Hang Sinh chỉ số thời điểm. Vạn Phong đi vào móc cái 1 tỷ 2 tỷ thật không phải là chuyện. Nhưng là tiền này có thể móc sao? Tiền này nếu là móc tới lương tâm có biết đau hay không không biết. Bụng khẳng định được đau. Chẳng những không thể móc. Nói không chừng đến lúc đó mình còn được bỏ tiền đi bưng bít bàn. Mặc dù mình bây giờ cũng có 18 tỷ tỷ USD tài sản. Nhưng là xem Hồng Kông bảo vệ chiến cái này cùng kích thước chiến dịch hắn chút tiền này thật không? Dễ làm cái gì? Nói sau có quốc gia đâu để vậy không cần hắn như vậy cá nhỏ tôm nhỏ. Hồng Kông trở về không cần hắn bận tâm. Như vậy bận tâm vậy chính là mình cưới chuyện. Thật ra thì chuyện kết hôn mà vậy không cần hắn bận tâm. Người bên dưới mọi phương diện cũng làm thỏa đáng. Hắn đến lúc đó chính là chứa chú rể sau đó nhập động phòng. Sau đó thừa dịp Hồng Kông trở về khắp trốn mừng vui ngay miệng đi bên ngoài du lịch một vòng. Loan Phượng lão ồn ào đòi muốn xem gấu trúc. Vậy thì đi Tứ Xuyên xem gấu trúc. Người gấu trúc người cũng yêu. Vạn Phong cũng muốn chính mắt thấy được gấu trúc. Vì thế hắn còn mới mua một cái mới nhất bản máy thu hình. Đến lúc đó thật tốt ghi chút gấu mèo đoạn phim tốt trở về giữ lại ôn lại. Gặp Vạn Phong đáp ứng đi xem gấu trúc. Loan Phượng cao hứng vạn phần. Lập tức ở xưởng may cho Nhi Tử làm một bộ gấu trúc phục. Nói phải dẫn Nhi Tử đi xem gấu trúc. Giống như nói sao? Ta mang tân hôn tức phụ đi du lịch kết hôn. Bên người mang vợ trước ôm đứa nhỏ. Giống như nói sao? Loan Phượng lộn một cái bạch nhãn. Làm sao không giống? Chính ngươi không nói ta là ngươi vợ trước ai biết? Rất có đạo lý nha. Không đúng. Ta có thể không nói. Nhưng là Nhi Tử còn có thể bỏ mặc ta kêu ba. Lúc đó ba không phải lộ tẩy. Dù là gì, có người hỏi ngươi liền nói ngươi ly dị lại cưới một người. Nhưng mà người khác làm sao xem? Trương Tuyền, Loan Phượng nhìn Trương Tuyền cười. Nàng mù mắt thôi, một cái cô gái gả cho cái con ghẻ. Nói càn, con ghẻ là chỉ nữ mang theo chồng trước đứa nhỏ mới kêu con ghẻ đây. Trương Tuyền ở một bên sửa, đó chính là kéo bình nước, dù sao ngươi làm sao cũng không chạy khỏi gả cho kéo trai. Cái gì gọi là kéo trai? Đây không phải là nói càn có thể nghe được sao? Bỏ mặc nói thế nào? Lần này du lịch quy mô vẫn là rất lớn, Vạn Phong tính một chút số người, đại khái có thể thành lập một cái đại biểu đoàn, năm 93 xuất hiện thời điểm nó là làm trình duyệt web. Năm 94 để chính thức đổi tên là Netscape Thông tin. Đến năm 95 tháng 8 đưa ra thị trường. Giá cổ phiếu từ 14 mét nguyên thẳng phá $75.